tất cả các loại thần thông va chạm nhất lên cương phong gào thét tại mảnh này tinh vũ bên trong. Từng viên ngôi sao tại vạn tiên ý chí quán thâu hạ kịch liệt thiêu đốt lên, mà cùng nhau thiêu đốt, còn có hư vô phía dưới, phía kia mới huyền công cảnh. Lấy cửu diệu chi thân khiêu chiến tất cả các loại bát cực, dù cho là thời khắc này dương ngục cũng vẫn là làm không được, nhưng vạn tiên có thể. Mà hắn dựa vào, chính là vạn tiên đồ ghi chép bên trong tất cả các loại huyền công cảnh. Trống, cuồng bạo sóng khí bên trong, từng tôn bát cực chủ giận mà thét dài, nhưng mà vẫn là bị biển người từng giờ từng phút bao phủ. Đại chiến cây cân, dần dần nghiêng. Ôm, tâm ý phân hóa. Một chỗ u chìm không ánh sáng đất kỳ dị, dương ngục ý chí phiêu bạc trong đó, đáy lòng của hắn, tất cả các loại tin tức không được cuồn cuộn. Tam binh luyện thể, tấn thăng bên trong, tam binh, vạn tiên đồ, tiến hành bên trong. Tam binh vạn tiên đồ quá trình cũng không dễ dàng, không có gì ngoài ghi chép tên trên đó khí tức thực sự quá nhiều bên ngoài, trở ngại lớn nhất, vẫn là thiên linh. Tôn này chư huyền công cảnh ý chí tụ hợp thể, có chư đế điểm hóa, có lưu thủ đoạn, muốn dây lát diệt chi, từ không phải dễ dàng sự tình. Trên thực tế, vạn tiên đồ 8 vạn năm ở giữa, không có gì ngoài chư vị phá hạng xưng tôn đại đế bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa. Dương Ngục hơn 100 năm thăm dò, suy nghĩ, có khả năng làm được con đường duy nhất, cũng chỉ có tam binh luyện thể mà thôi. Ý chí của hắn, cho dù lại như thế nào thuế biến, ngàn trong vòng 100 năm, cũng tuyệt không ngăn ép tôn này tư duy tụ hợp thể khả năng. Bất quá, cái này mới ô chìm chi địa, giống như là tuyệt đối không cùng tịch, cho dù Dương Ngục thiêu đốt ý chí ở đây, đều cơ hồ muốn lâm vào yên lặng bên trong. Nhưng mà, đây đã là cái này mới huyền thiên linh bảo sau cùng phản chế. Giống như một lát, lại như hồi lâu, đợi đến Dương Ngục tiếp cận yên lặng ý chí, lại lần nữa bốc cháy lên về sau, hắn nghe được hư vô bên trong, kia không cam lòng, mà sợ hãi gào thét. À, đường theo lấy kia một đạo thê lương gào thét, cái này mới yên lặng hư vô chi địa, trong lúc đó nổi lên vô cùng chói mắt ánh sáng trắng. Trắng, một chỗ cùng, đều là thuần trắng đến không có mảy may tạp sắc không gian. Mà kia bốn đầu tám tay, sinh ra trăm mắt thiên linh, cũng cuối cùng là hiện thân nơi đây, thuần trắng giữa thiên địa, nàng cùng Dương Ngục là duy hai dị sắc. Cái này mới thuần trắng chi địa, là thiên linh bản thể chỗ tồn tại chi địa, cũng là vạn tiên đồ ghi chép đúng nghĩa hạch tâm. Thiên thư mảnh vỡ, thiên thư, tinh quang xen lẫn mà thành áo bào tím dưới, Dương Ngục mở mắt ra, chưa nhìn thiên linh, cũng không ngẩng đầu, cũng là cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Cái này thuần trắng đến chướng mắt mặt đất. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên nổi lên từng tia từng sợi cái khác nhan sắc. Kiếm tiên nam lĩnh, đăng lâm thập đô bảng vàng thứ 9. Kiếm tiên nam lĩnh, đăng lâm cửu diệu bảng thứ nhất. Kiếp ma dương ngục, đăng lâm gần đế thứ 2. Kiếp ma dương ngục, đã tới gần thiên thư tàn trang, vạn tiên hạch tâm. Tất cả các loại văn tự cực tốt vẽ qua, trong đó bao dung lấy tất cả các loại danh liệt vạn tiên đồ sinh linh, vô mổ một sát, nào đó một cảnh giới đột phá. Ghi chép tên vạn tiên đồ hạch tâm. Là ghi chép tên thiên thư, chẳng trách cho dù thiên tông đạo nhân mạnh như vậy người, cũng vô pháp thu hồi, đã từng phân hóa đi ra khí tức. Dạo bước đi tại mảnh này thuần trắng chi địa, Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác được cái này mới vạn tiên đồ chân chính uy năng vị trí. Ghi chép tên, chỉ là một, tụ vận, là thứ hai, nhìn rõ, là thứ ba. Vẹn vẹn tiến vào nơi đây, Dương Ngục đã cảm giác được vạn tiên đồ, hay là một trang này thiên thư tàn trang đáng sợ uy năng. Ghi chép tên trên đó người. Đối với tôn này thiên linh mà nói, cơ hồ là không có bí ẩn. Kiếp ma, thiên linh gầm thét, bốn thủ đều đỏ, tám tay vung vẫy, trăm mắt đều giận. Mổ nghịch thiên thư, ngươi tội ác tày trời. Thuần trắng chi địa, thiên linh vẫn còn đang giải dụa, hắn tám tay vung vẫy ở giữa, huyết dịch giống như mặt thủy giống như tung xuống. Không cần thiên nhãn, Dương Ngục đều có thể nhìn thấy vô số văn tự trong nháy mắt tạo ra. Nhiếp kiếp ma Dương Ngục chi danh, lấy ghi chép tên chi khí, chúa sát hắn hồn. Đoạn hắn linh khí, gọt hắn thọ nguyên, hiện hắn bản tôn, lấy thiên cương lôi phạt, banh sát nó ý chí, lấy ứng cảm giác chi đao, trảm hắn bản nguyên. Một sát cũng chưa tới, thiên linh đã viết trăm ngàn loại đủ làm đương thời bất luận cái gì người tu hành, vì đó biến sắc thủ đoạn. Một bút lạc dưới, liền là một đạo tới gần phá hạng thần thông tại bắn ra uy năng. Sát phạt, chú sát, định thân, thôi diễn. Không có gì ngoài thiên linh bên ngoài. Dương Ngục chưa bao giờ thấy qua cái nào thần thông giả có thể không kiên nể gì như thế thôi phát thần thông, lại đều vô cùng mạnh mẽ. Bất luận cái gì một đạo thần thông, đều đủ uy hiếp được hắn. Chỉ là, có phải hay không hiếu kỳ, vì cái gì ngay cả thiên tông đạo nhân, thậm chí cả chư vị phá hạng xưng tôn chi đại đế đều không thể triệt để thoát khỏi thiên thư tàn trang kiềm chế, mà ngươi lại không thể chú sát ta. Điên cuồng thiên linh mặt trước, Dương Ngục lộ ra 10 phần bình tĩnh, đồng thời trong lòng cũng không phải không có cảm thán. không phải đế không thể luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, đây là Diên Ngục đi đến nơi đây, mới ra minh ngộ. Muốn luyện hóa vạn tiên đồ bước đầu tiên là ghi chép tên trên đó. Nhưng mà, một khi ghi chép tên trên đó, trừ phi có phá hạng xưng tôn cảnh giới cùng tu luyện, nếu không căn bản là không có cách tại vạn tiên đồ bên trong địch nổi thiên linh. Ghi chép tên trên đó người, thiên linh chẳng những có thể cảm giác hắn thân, hồn vị trí, càng có thể tại chư đế lưu lại cấm chế bảo hộ bên trong. Vô hạn lấy từ xưa đến nay tất cả ghi chép tên người thủ đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ oanh sát. Kia từng đạo thần thông, hắn chưa khôi phục trước đó, là tới gần đại nạn 12 nạn, mà một khi triệt để khôi phục, đó chính là đại đế chi lực, phá hạn thần thông. Chỉ là, ta, cũng không có ghi chép tên vạn tiên đồ A. A, thiên linh có chớp mắt chấn động, thật giống như bị lật đổ nhận biết giống như, toàn bộ người cương ngay tại chỗ. Không, không, tuần này tư duy ý chí hội tụ chi thể không được lắc lư đầu lâu. Tựa như không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Hô, thiên linh điên cuồng, Diên Ngục đã không rất để ý. Khi hắn đi vào mảnh này đất kỳ dị lúc, thắng bại đã gặp rốt cuộc, triệt để kết thúc cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bởi vì bất luận cái gì đi vào nơi đây người, có lại chỉ có một loại thảo phạt lẫn nhau thủ đoạn, đó chính là hắc vậy ý chí như mực. Đây đối với cái khác hữu tâm luyện hóa vạn tiên đồ người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Nhưng bởi vì hắn chưa ghi chép tên trên đó, thiên linh tất cả các loại thủ đoạn, ở chỗ này liền toàn bộ đã mất đi hiệu dụng. Ngược lại, 3. Diên Ngục thử cong ngón búng ra, ý chí hóa mực, rơi trên mặt đất, định thân, thiên linh. A, từ cực điểm trạng thái điên cuồng phía dưới lấy lại tinh thần, giữ tận đánh giết, mà đến thiên linh, cứ như vậy bị định ngay tại chỗ. Tuy chỉ chớp mắt liền bị hắn tránh thoát, nhưng thời gian này, đã đầy đủ Diên Ngục trong nháy mắt mấy lần. Định thần, phân thể, liệt hồn, tru thần. Cảm nhận được mảnh này thiên thư tàng trang ảo diệu, Diên Ngục hơi có chút làm không biết mệt thử bắt đầu. Một lát không đến, đã dùng hàng trăm hàng ngàn loại thủ đoạn. Chỉ thấy thiên linh, khi thì bay lên, khi thì định trụ, khi thì bốn thủ tách rời, khi thì tám tay, trăm mắt đều nát. Như thế lặp đi lặp lại trăm ngàn lần về sau, ngày đó linh vẫn là bất khuất, lần lượt đánh giết, Diên Ngục cũng đã phiền. Hắn ngược lại không phải là không có biện pháp triệt để xóa bỏ hôm nay linh, nhưng nó ý chí tản ra. Vạn tiên đồ thu nhận sử dụng tất cả các loại huyền công cảnh liền sẽ triệt để mất khống chế, tùy theo, bạch tượng vương bọn người liền sẽ thoát khốn mà ra. Ngu xuẩn, là thật ngu xuẩn. Thanh linh, chỉ sợ còn kém xa lắm. Lại một lần đem cái này thiên linh định ngay tại chỗ, Diên Ngục cũng lười để ý đến hắn, tùy ý vẫy mực một điểm, đã bước ra rời đi, chỉ lưu lại một đạo huyền ảnh cùng thiên linh cùng nhau. Mà chính hắn, thì dọc theo tối tăm bên trong cảm ứng, đi hướng cái này mới đất kỳ dị chỗ sâu, không có trên dưới. Không tả hữu đồ vật phân chia, cái này mới đất kỳ dị, tựa hồ mênh mông không có cuối cùng, nhưng tựa hồ lại rất nhỏ, chưa bao lâu, Diên Ngục đã là dừng bước, phá hạn ý chí. Diên Ngục ngưng thần, mà trong, cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn có thể cảm nhận được, trống rỗng mắt trước, có từng đạo cực độ đáng sợ ý chí, kia là tới từ chư vị phá hạn xưng tôn long truyền giới đại đế, thần bí, cường đại, thần thánh mà nguy hiểm. Còn có ngón này, khó trách không có những người khác nếm thử luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Nơi này chỗ, Diên Ngục không thể không dừng bước, nhưng hắn luyện hóa bước chân lại chưa ngừng. Ý chí của hắn chuyển một cái ở giữa, đã trống rỗng giáng lâm tại kia phương tinh vũ bên trong, thiên giai phía trên. Lấn ta quá mức, cơ hồ là Diên Ngục ý chí giáng lâm vạn tiên hóa thân đồng thời, bạch tượng vương không đè nén được gầm thét đã ở tinh vũ, ở giữa nổ vang. Trống, tượng tê như hoàng ngâm, lại như long khiếu, cực điểm ngang ngược hét giận dữ trong nháy mắt xông lên trời không, mạng lớn tinh quang phá toái. Chèo chống mảnh này tinh vũ thiên giai cũng vì đó lay động. Giờ này khắc này, bạch tượng vương nộ khí đã mất có thể áp chế. Mấy ngàn năm bên trong, hắn dù có bị người áp chế, lại chưa từng có qua như thế biệt khuất thời điểm. Cái này phô thiên cái địa tinh quang hình bóng, nương tựa theo vạn tiên đồ ghi chép bên trong tất cả các loại huyền công cảnh chi lực, quả thực là đuổi đi không hết, giết chi không dứt. Nếu không phải bị giới hạn kia kiếp ma cảnh giới không đủ, hắn giờ phút này chỉ sợ đã là bị sinh sinh đè chết tại ngày này bậc thang thứ nhất giai. Trống, gầm thét chấn thiên, đem quanh thân trùng sát tất cả các loại tinh quang hình bóng bức lui, bạch tượng vương khôi ngô như trăng sao giống như thân thể đột ngột nổi lên lửa nóng hừng hực. Tiếp theo sát, hắn quanh thân bắn ra thần thông ánh sáng, thậm chí vượt trên mảnh này tinh vũ cùng lôi hải va chạm quang huy. Thần thông, pháp tướng thiên địa. Ông, đáng sợ khí tức tỏ khắp tinh vũ, khí thế của nó chi đáng sợ, thẳng đem ánh sao đầy trời hình bóng hết thảy quét ngang ra trăm ngàn dặm bên ngoài. Như Thôi Ngọc, Dài Hận đạo nhân, Thanh đạo nhân tại bên trong rất nhiều bát cực chủ cũng yên lặng rút lui, tránh đi tất cả các loại thần thông dạo sát. Lại dương mắt nhìn lên, một chỗ cùng, đã chỉ có kia bạch tượng vương thân thể. Thần thông, hàng long phục hổ. Thần thông, về núi ngược lại biển. Thần thông, mang núi siêu biển. Thôi Ngọc Thần sắc động dung, vừa lui lại lui, một tích tắc này ở giữa, đã là từ Bạch Tượng Vương trên thân cảm nhận được 8 môn tầng 11, hoặc phía trên thần thông ánh sáng. Mà cuối cùng, tại hắn kiên quyết ngoi lên siêu thiên giống như thân thể bên trên, thình lình bạo phát ra pháp tướng thiên địa bên ngoài thứ hai loại đại thần thông chi thuật ánh sáng. Ông, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Cái này một sát na, Bạch Tượng Vương thân thể bành trướng đến tột đỉnh chi lớn, nhét đầy một chi cực hạn, có thể đồng thời là nhỏ tới cực điểm, giống như hạt bụi nhỏ. Cực độ chi lớn, cùng cực độ nhỏ bé, cái này hai loại mâu thuẫn cảm nhận, đồng thời hiện ra khắp nơi trận ánh mắt mọi người bên trong. Lực, lực, lực, Bạch Tượng Vương ý chí nhét đầy thiên vũ, đè lại mảnh này tinh vũ cùng lôi hải. Cái này thần thông, nhìn qua kia hai màu xen lẫn, thần thánh cùng tà mị cùng tồn, cực lớn lại cực nhỏ thần tượng hình bóng, Thôi Ngọc da mặt không khỏi lắc một cái. Tiên đạo cùng yêu tộc tranh phong, vài vạn năm chưa bao giờ có đoạn tuyệt, đối với lẫn nhau hiểu rõ từ không cần nhiều lời. Mấy ngàn năm trước, hắn liền từ tông môn ám tử chỗ biết được, Bạch Tượng Vương tại tu luyện một môn kinh thiên động địa thần thông, cũng muốn lấy môn thần thông này khiêu chiến nhà mình tiểu sư thúc. Cái này, thanh đạo nhân thần sắc chật vật. Trong lòng chính kinh, sau khi, không còn chút nào nữa dừng lại chi niệm, đã xem chết thay lá liễu đều tiêu hao hắn vừa lui lại lui, chỉ muốn rút lui nơi đây. Nhưng mà, làm hắn kinh sợ không thôi chính là, chỗ kia vỡ vụn tinh vũ, không biết từ lúc nào đã lấp đầy. Đại thần thông, thần tượng trấn ngục, Bạch Tượng Vương cao vút nộ ngâm, lần lượt cất cao, tới cuối cùng, thậm chí đã siêu bước ở đây chỗ có người có thể cảm giác được cực hạn. Hoảng hốt ở giữa, giống như, nhưng nhìn đến một đầu vô cùng cương đại thần tượng. Dùng cực đoan đáng sợ tư thái, hướng về kia cùng nơi đây thiên đồng dạng cao thang trời, đánh thẳng mà đi, trấn ngục, thần tượng, bành trướng đến không cách nào hình dung khí tức, thậm chí xuyên thấu tinh vũ, tràn ngập toàn bộ U Minh giới, chính là đến vô lục nói luân hồi huyền công cảnh. Đây là, Bạch Tượng Vương, hướng về lục đạo luân hồi tới gần thiên lý đạo nhân trong lòng không khỏi khẽ động, hắn nghe được kia một tiếng tượng minh, lại đâu chỉ là hắn, cựu sắc không gian bên trong. Vị kia đến từ dương gian ôn linh quang cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn lại, mà đế thính thanh âm hiếm thấy có ba động, này khí tức để nó nhớ tới đã từng. Đầu kia chiến thiên đấu địa, có can đảm va chạm yêu hoàng chính kiếp thứ nhất thần thú chi vương, nhưng nàng đã không có ở đây. Đế thính trong lòng than thở một tiếng, tượng vương huyết mạch a. Ôn linh quang không hiểu thở dài, lại nhìn phía kia mạnh âm ảnh bên trong. Như năm đó có tượng vương trấn thủ U Minh, lục đạo luân hồi cũng không trở thành, bởi vì trấn áp tà ma quá nhiều. Mà không chịu nổi gánh nặng. Lục đạo luân hồi đổ sụp, không phải là bởi vì hắn hạ trấn áp anh chiêu, mà là, đế thính muốn nói lại thôi, thần sắc lại là đột nhiên động một cái. Ôn linh quang theo chi vọng đi, cũng không khỏi đến bốc lên trường mi. Manh, ầm ầm, thần tượng lao nhanh cha đạp ở giữa, từng mảnh tinh không theo thứ tự sụp đổ, cùng lôi hải sen lẫn tinh vũ, đều tại lay động kịch liệt, thậm chí có băng diệt vỡ vụn chi dấu hiệu. Rõ ràng là cái này thần tượng cha đạp chi lực. Đã tới gần cái này mới tinh vũ mức cực hạn có thể chịu đựng, gần như phá hạn chi lực, chết, kéo dài mà cao vút hết giận dữ về sau, Bạch Tượng Vương thanh âm mới tại tinh không bên trong phiêu đãng ra. Đây là hắn yên lặng mấy ngàn năm mới sáng chế, để mà đối kháng thiên tông đạo nhân đại thần thông, lại muốn tiêu hao hắn vốn là mỏng manh thần tượng huyết mạch. Lần này thôi phát, hắn lửa giận trong lòng đã muốn đem bản thân tính cả phương thiên địa này tinh vũ, đều muốn đốt lên. Ta, muốn ngươi chết a! Gầm thét quanh quẩn ở giữa. Thân thể của hắn đã đụng nát vạn dặm tinh không, chắn ngang tại trước tất cả các loại tinh quang hình bóng, nhao nhao phá toái, một bài vạn dặm. Cái này va chạm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, thần thông biến hóa cũng cực điểm tại không, chớ nói ở đây bác cực chủ, chính là chung ly liệt, lý ngưng dương cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng mà cái này va chạm khí thế, lại là mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xa xôi không biết mấy ngàn dặm, thậm chí căn bản không tại va chạm phạm trù bên trong. Một đám bát cực chủ cũng nhịn không được mồ hôi đầm đìa, trong lòng phát lạnh. Kia là một loại, vô luận thần Phật yêu ma, cho dù viễn cổ thần thoại bên trong thiên đế tại trước, cũng dám đụng giết vô thượng quyết đoán. Cái này, đã không phải Bạch Tượng Vương bản thân khí thế, càng giống là hắn cái này, va chạm phù hợp tối tâm bên trong trấn ngục thần tượng khí thế. Cái này va chạm, nhưng đụng nát thiên giai, đánh vỡ cái này mới tinh vũ, thậm chí, đánh vỡ vạn tiên đồ ghi chép. Một cái ý niệm như vậy. Gần như đồng thời hiện lên ở đây trong lòng mọi người, nhưng ngay cả một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, ý nghĩ này, giống như bị trọng truy đánh xuống, triệt để phá toái. Trấn ngục thần tượng, kinh thiên động địa oanh minh âm thanh bên trong, không cao không thấp thanh âm, lại vô cùng rõ ràng chính xác tại bao quát Bạch Tượng Vương tại bên trong tất cả mọi người bên tai trong lòng vang lên. như thế đúng dịp. Ông, Thôi Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tích tắc này, hư không có tương đối đứng im, kia suốt bạc thiên thang trời phía trên, vô số đạo tinh quang bóng người nhao nhao phá diệt. Sao như ngược dòng thác nước giống như bay thẳng thiên giai cuối cùng. Vô tận tinh quang tại một chút giao hội, cực điểm thiêu đốt. Đang thiêu đốt hừng hực thần hỏa bên trong, hình như có nhật nguyệt đồng thời dâng lên, hắn làm vinh dự thả, rủ xuống sao băng vũ. Kia lại không phải thiên thể, mà là một đôi kịch liệt thiêu đốt, giống như đem trọn tòa lôi hải tinh vũ, đều bao quát tại bên trong ánh mắt. Kiếp ma, chớp mắt đứng im, bị bạch tượng vương âm vang đánh vỡ, hắn cực điểm thiêu đốt lửa giận, nơi này khắc triệt, để đổ xuống ra. Nhưng mà một sát không đến, hắn gầm thét đã bị trùng trùng điệp điệp thần quang chỗ dập tắt. Kia một đôi ánh mắt thiêu đốt chớp mắt, thân thể của hắn trong lúc đó bắt đầu run rẩy, kịch liệt vô cùng run rẩy. Liên tựa như hắn còn nhỏ thời điểm, tại tượng rừng cấm địa, lần thứ nhất chiêm ngưỡng đến viễn cổ trấn ngục thần tượng chi vương bức tranh lúc đồng dạng. Đây là hô, hừng hực tinh hỏa thiêu đốt ở giữa, Dương Ngục hít sâu một hơi. Đây vốn là nhỏ bé tới cực điểm động tác, nhưng tại giờ phút này, nơi đây lại giống như so với bạch tượng vương trung chuyển trời đất thần thông va chạm kịch liệt hơn nhiều. Cả tòa thang trời, cả mới tinh vũ, toàn bộ lôi hải. Hết thảy, giống như tại hắn cái này một cái hít sâu bên trong, đều biến mất, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Cái này mới tinh hải, vốn là hắn phá toái thân thể cùng tất cả các loại huyền công cảnh hội tụ. Mà giờ khắc này, tất cả các loại hóa thân, ngược dòng, mà quay về. Manh, hít sâu, đứng dậy. Dương Ngục thanh âm vẫn còn tại trong lòng mọi người quanh quẩn thời điểm, thân thể của hắn, với hắn đứng dậy chi trong nháy mắt, bắt đầu không thể ức chế bành trướng. Một tích tắc này, hắn có thể cảm nhận được quanh thân 8 ức 4.000 vạn hạt, tại kịch liệt rung động, thiêu đốt, thậm chí phân liệt, mà hắn lực lượng, cũng lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, tại cực điểm bành trướng lấy. Chưa thành bát cực hắn, lực lượng tuyệt đối không cách nào cùng bạch tượng vương giống như cái này bát cực cự phách so sánh. Nhưng vạn tiên đồ, đền bù đây hết thảy. Trong một nhịp hít thở, thân thể của hắn thình lình đã bành trướng đến khoảnh cùng kia bạch tượng cao hơn. Đây là thần tượng biến, lại không chỉ là thần tượng biến, mà là bát cửu huyền công chưa biến hóa chi hội tụ. Mà gánh chịu hắn thân thể, là vạn tiên đồ không biết nhiều ít huyền công cảnh. Manh, tinh vũ phá diệt tại trong nháy mắt, kinh thiên động địa ba động, trong khoảnh khắc nhét đầy cả tòa u minh thế giới. Cái này, trong nháy mắt, một đám bát cực chủ không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua bạch tượng vương, chợt, nhanh lùi lại. Ông, hai cái bạch tượng vương, âm ảnh bên trong, đã xa xa có thể thấy được lục đạo luân hồi hình dáng thiên lý đạo nhân mãnh nhiên quay đầu. Không đúng, trong chớp nhoáng này, dù là thiên lý đạo nhân giống như cái này tâm tính, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Ánh mắt của hắn bên trong, chiếu triệt làm ra một bộ có thể xưng đáng sợ hình tượng. Một tôn lớn như trời trụ thần nhân, một cước đạp vỡ lôi hải tinh vũ, phá toái tinh quang như áo choàng phần phật thiêu đốt. Hắn quyền ấn hoành kích, giống như viễn cổ chống trời thần nhạc khuynh đảo. Chỉ một sát, đã ở đồng dạng to lớn bạch tượng, phù hợp một chỗ. Cực điểm chói mắt phía dưới ánh sáng, cho dù thân ngực pháp nhãn chung ly liệt thậm chí cả một đám bát cực chủ đều có trong chốc lát đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ. Chỉ có bạch tượng vương, tại trong nháy mắt, cảm nhận được xâm nhập linh hồn kịch liệt đau đớn. Lấy cự lực xưng hùng một giới hắn, tại lúc này rốt cục cảm nhận được lực lượng. Không có gì sánh kịp bàn bạc đại lực, lấy siêu bước cảm giác đáng sợ tốc độ, hàng lâm xuống. Trong nháy mắt, hắn đã mất đi không có gì ngoài cảm giác đau bên ngoài bất luận cái gì cảm giác. Pháp lực bình chướng, hộ thân thần thông, vô song thể phách, thậm chí cả trong cơ thể giấu giếm linh bảo giáp dạ dày. Đều tại cái này không thể hình dung bàn bạc cự lực phía dưới, bị triệt, để nghiền nát. Không có khả năng, kịch liệt tới cực điểm đau đớn xông lên đầu, bạch tượng vương lại cũng căn bản không phát hiện được, to lớn sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn cảm nhận được trấn ngục thần tượng khí tức, so với hắn tinh thuần vô số lần, trấn ngục thần tượng khí tức, hắn chẳng lẽ cũng có trấn ngục thần tượng huyết mạch. Một sợi ý niệm như khói giống như bốc hơi, bạch tượng vương kia đủ cùng u minh thiên địa sánh vai thân thể, liền tại kia cực điểm ánh sáng bên trong, âm vang biến mất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Hô hô hô, một sát, số sát về sau, thần quang tiêu tán, vô cùng cuồng bạo sóng khí mới nương theo lấy đáng sợ âm phong nghịch cuốn tới, thổi đến Uổng Tử Thành thậm chí cả từng tòa âm sơn cũng vì đó lay động. Âm ảnh bên trong, ngu đầu ngã ngồi trên mặt đất, trố mắt hải nhiên, bị Thôi Ngọc bảo vệ ở phía sau Chung Ly Liệt, Lý Ngân Dương càng la mắt trước một mảnh trống không. Phá toái tinh quang bên trong, cực tốc tránh né Thanh đạo nhân, Dài Hận đạo nhân các loại một đám bát cực chủ càng đều tê cả da đầu. Dương Ngục đang lâm gần đế thứ hai lúc, mọi người tại đây đã đối hắn thần thông siêu bước bạch tượng vương có một chút mong muốn. Nhưng mặc cho bọn hắn suy nghĩ như thế nào, cũng căn bản là không có cách ngờ tới, cường hoành như bạch tượng vương giống như cái này cái thế cự phách, sẽ một kích mà chết. Cái này, dù cho là Thiên Tông đạo nhân, cũng không có khả năng một kích đánh tan Bạch Tượng Vương. Cuồng bạo sóng khí bên trong, Nguyệt Long Vương con ngươi kịch chấn, lớn lao chấn kinh lại lần nữa xông lên đầu. Hắn thật chẳng lẽ cái tu luyện cửu cửu huyền công, hắn, đến cùng là vị nào trở về? Trốn. Một đám Bắc Cực đều kinh dị hãi nhiên, mà Thanh đạo nhân vốn là trốn chạy tốc độ cực nhanh, càng là vì đó tăng vọt ba phần. Nhưng mà, một sát cũng chưa tới, hắn đã bị định ngay tại chỗ. Hắn thân trước, hư không vô thanh vô tức phá toái, một phương như ngọc giống như trắng nõn quyền ấn chậm rãi đưa ra. Tha. Thanh đạo nhân đáy mắt có sợ hãi cùng hối hận, nhưng một chữ còn chưa thổ lộ, mà ra, toàn bộ thân hình đã sụp đổ tại quyền ấn phía dưới, u minh ở giữa. Lấy thần hành tốc độ, phá vỡ tứ tượng chi quyền. Hô, âm phong ngược dòng, thổi đến tinh quang tỏa khắp, dân ngục thân ảnh, tại một sát ở giữa, xuất hiện tại mấy chục chỗ khác biệt hư không, phương vị bên trên, cùng nhau ra quyền, đánh phía nơi nào đó u minh. Trống, đau nhức dẫn tới cực điểm tê minh vang vọng, vẫn không có thoát khỏi bỏ mình thống khổ Bạch Tượng Vương. Phát cuồng cũng giống như, liền muốn lại xuất hiện pháp tướng thiên địa. Hắn có rút đi cơ hội, nhưng hắn tuyệt không cam tâm. Ta, muốn người chết. Một sát thật thần, bị sinh sinh truy giết, Bạch Tượng Vương gần như điên cuồng, liền muốn đánh vỡ hư không, tận lên thần thông tái chiến. Nhưng mà, hắn chết thay lá liễu còn tại tung bay phá toá lúc, dương ngục quyền ấn, đã lại lần nữa hoành kích mà tới. Vẫn là bát cửu huyền công, vẫn là thần tượng biến hóa, vẫn là thần tượng tốc độ, động thiên gia trì, kinh thiên hám địa chi lực. Một quyền bên trong, bao dung chưa thần thông, chưa võ học, chưa đạo thuật, chưa công pháp, thậm chí, nghịch biết tương lai cũng tại trong đó. Một quyền hoành kích chưa phương vị tất cả các loại khả năng, đều ở hắn tâm bên trong hiển hiện. Cái này khiến quyền của hắn ấn, đến gần vô hạn tại, xạ nhật đạo quả ẩn chứa chi thần thông tất bên trong. Viễn cổ thần thoại bên trong, Phật giáo và đạo giáo Di Đà chấp chưởng nhân quả. Pháp võ hợp nhất, cuối cùng hiện tranh văn. Ô, một tích tắc này. Bạch Tượng Vương nửa người còn tại hư vô ở giữa, mà hắn cũng rốt cục đã nhận ra đáng sợ. Một quyền này đã hàm cái hắn tất cả né tránh không gian, kích giết hắn ngăn cản các loại khả năng. Một quyền này có thể giết ta. Làm ý nghĩ này tại trong lòng hiển hiện thời điểm, nỗi giận Bạch Tượng Vương đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cảm nhận được kinh khủng, nhưng đã không kịp trốn tránh. Đại huynh, nhất niệm hiện lên, Bạch Tượng Vương phát ra sau cùng thét dài, hải nhiên tuyệt nhiên đón nhận kia bị vạn tiên đồ chỗ gia trì quyền ấn. Tiếp theo sát. Thần quang xông phá u minh, thậm chí cả cái này mới huyền công cảnh, đang lâm hiện thế, bay thẳng tinh hải. Manh, thần mang phá không, như mặt trời tuần tra, thực chất quyền mang quán xuyên hư thực chi giao, đánh nát rất nhiều huyền công cảnh giao hội, mà thành thiên giai, ngang nhiên đang lâm hiện thế, chiếu rọi vùng biển vô tận, mênh mông thiên vũ, vô ngần tinh hải. Một tích tắc này, tất cả thiên địa chấn, khôi phục vạn tiên đồ vị trí, vốn là vạn chúng chú mục chi địa. Giờ phút này hiển nhiên quyền mang lớn thiêu đốt, huyền công cảnh hội tụ, mà thành thiên giai đổ sụp, càng là dẫn tới vô số người vì đó xôn xao. Kia là, vạn huyền đảo bên trên, có tu sĩ sợ hãi kinh hô, đóng giữ hòn đảo không ít đại yêu càng là hải nhiên nghẹn ngào. Chỉ thấy được kia hư thực chi giao chỗ, có quyền mang sâu ra, hắn chỉ riêng như dương, khí thế giống như ngược dòng chi thiên hà, trùng trùng điệp điệp, giống như vô cùng tận đồng dạng. Hư thực chi giao, cương phong, lôi mây, vô luận hữu hình cũng hoặc vô hình. Hết thảy, tại kia trùng trùng điệp điệp quyền mang trước đó, đều bị ép lui, nghiền nát, ngay cả kia giận hí dài, trăng sao giống như to lớn răng trắng lão tượng cùng nhau, bị quét ngang ra chính tầng cương phong thiên ngoại thiên đi. Đúng thế, Bạch Tượng Vương, đây là thần thông gì, vạn tiên đồ bên trong lại tàn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Là kia kiếp ma, là hắn, Sơn Hải Dương Ngục. Một màn này, nhanh đến cực điểm, nhưng lại tựa như vĩnh hằng dừng lại tại tất cả thấy cảnh này cấp độ chủ trong lòng. Đây chính là hùng ngồi gần đế hàng đầu mấy ngàn năm, thân ngực trấn ngục thần tượng tôn quý huyết mạch yêu tộc cử phách Bạch Tượng Vương. Cứ như vậy, ngăn không được, ngăn không được, vẹn vẹn một quyền mà thôi. Tại tự sinh ở giữa tránh thoát mà ra Bạch Tượng Vương, tính cả hắn vội vàng ở giữa lại lần nữa thôi phát tất cả các loại thần thông chi quan, giống như yếu ớt nhất trang giấy giống như, bị thổi bay, đánh nát, không giống với lần trước. Nếu nói trước đó một lần kia, hắn là bị trấn ngục thần tượng khí tức loạn tâm thần mới nhanh bại. Nhưng giờ phút này, hắn là thật không cách nào ngăn cản. Hắn thần thông, thể phách, linh bảo. Căn bản không thể nào chống cự một thức này vừa mảnh mau lẹ đã cực quyền ấn. Người này thực lực, chính xác tại chưa cấp độ không có đột phá dấu hiệu tình huống dưới. Lần nữa, có thể xưng long trời lở đất thuế biến. Hắn hiện thể phách mạnh, thần lực chi cự. Vậy mà tại cửu diệu chi cảnh, đã nhưng ngăn ép bát cực đỉnh cao nhất dừng lại mấy ngàn năm chính mình. Túng không phải vội vàng không kịp chuẩn bị. Một quyền này, chỉ sợ cũng không tiếp nổi. Đại huynh, phá toái huyền công cảnh bên trong, Bạch Tượng Vương một hơi trước đó gầm thét mới bị cuồng phong thổi đem ra, mà hắn thân cùng hồn, đã ở vô số cấp độ chủ nhìn chăm chú phía dưới, âm vang phá toái, nhuộm đỏ vạn dặm biển mây cương phong. Bạch Tượng Vương, bỏ mình. Một tích tắc này, chín tầng cương phong trên trời hình như có lôi hải oanh minh, vạn huyền đảo, vùng biển vô tận, đông hoang, nam lĩnh, nhất thời đều im lặng. Hô hô hô, cương phong gào thét, biển mây cuồn cuộn, phần phật gió bên trong, Dương Ngục đứng thẳng người lên, thu quyền án đao, quan sát tứ phương bắc cực, vạn tiên đồ ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn xuyên thủng biển mây, hư không, đông hoang, nam lĩnh, vô tận đại sơn, thậm chí cả mênh mông tinh hải, một chỗ cùng, giống như không có không đến. Hắn nhìn thấy vô tận hải dưới, Chư Long sợ hãi, nhìn thấy vô tận đại sơn bên trong rất nhiều tà đạo cao thủ quan tới ánh mắt, kinh ngạc chấn động. Thấy được Câu Tác Thành bên trong, cùng một vị gia chủ trò chuyện vui vẻ Triệu Tài Thần kinh nghi bất định ánh mắt. Nhìn thấy tất cả các loại huyền công cảnh bên trong tĩnh tâm tu luyện tất cả các loại sơn hải bằng hữu cũ. Càng thấy được tinh hải chỗ sâu, con kia âm ỉ thét dài, cùng nó bắt chi thánh sơn đối kháng kim sĩ đại bằng điểu. Cùng hắn trảo ở giữa thánh sơn chi đỉnh, chín tầng trên đạo đài, vỗ tay mà thắng tốc trắng đạo nhân. Cùng, Nam lĩnh chi địa, Tượng Vương, Nam lĩnh chi địa, dãy núi chấn động, vạn yêu đều sôi, không biết nhiều ít đại yêu càng quét yêu phong hội tụ ở sư thần lĩnh trước. Sư Vương, Tượng Vương, Tượng Vương hắn. Có thần tượng rừng đại yêu muốn rách cả mí mắt, kinh sợ đã cực. Dãy núi ở giữa, loạn xị bát nháo, các loại bào hiếu nhất thời không dứt, lại không yêu dám động. Hô hô, nguyên nga yêu trên núi, sư thần vương ngồi xếp bằng, tại biển mây cuồn cuộn ở giữa nhẹ vỗ về một ngụm nhuốm máu thần phong. Ánh mắt của hắn như đuốc, đủ xuyên thủng hư vô, tinh hải bên trong tranh đấu, vạn tiên đồ bên trong chém giết, thậm chí cả Bạch Tượng Vương vẫn lạc, đều bị hắn xem ở mắt bên trong. Nhưng hắn vẫn chỉ là không nhanh không chậm khẽ vuốt vuốt lưỡi đao, mà ánh mắt lưu chuyển ở giữa, cuối cùng rơi vào kia trời cao phía trên, ấn đao, mà đứng thanh niên trên thân. Cách xa nhau muôn sông nghìn núi, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau trên thân phun trào sát ý cùng phong mang. Chẳng trách vạn năm đến nay, chỉ có ngươi có thể cùng Thiên Tông đạo nhân sánh vai. Dương Ngục thanh âm không cao không thấp, nhưng nương tựa theo vạn tiên đồ đâu đâu cũng có chi đặc tính, đủ truyền vang tại Nam lĩnh dãy núi. Khó trách có người nói. Ngươi mới là đương kim gần đế đệ nhất, quá khứ hơn trăm năm, nhất là chạm đến vạn tiên đồ ghi chép mênh mông như biển tin tức tình báo về sau, Dương Ngục đối với đương thời các cường giả lý giải đã viễn siêu bây giờ, mà càng là biết được, hắn liền càng phát ra có thể cảm giác được, Thiên Tông đạo nhân cùng cái khác gần đế cử phách ở giữa, có một đầu to lớn hồng câu, bao quát thiên lý đạo nhân tại bên trong, sớm tại hắn bù đắp hiện thánh cấp độ đồ thời điểm, đã nhưng nhìn đến sâu cạn, nhưng Thiên Tông đạo nhân tại mắt của hắn bên trong. Vẫn là quanh quẩn mê vụ, cũng liền càng phát ra hiếu kỳ, sư thần vương làm sao có thể tới sóng vai. Cho đến lúc này, thiên nhãn, thông u chi hợp, quả nhiên sắc bén như vậy, chưa đến một tầng 12, đã có như thế sức quan sát. Gió nhẹ quét ở giữa, sư thần vương hơi có chút cảm thán. Khó trách Thiên Tông lão đạo có thể cho ngươi như thế làm càn, bổn vương, đều có chút không nỡ giết ngươi. Cái gì? Quần sơn trong một đám lớn nhỏ yêu, đều ngây người, đều không hiểu ý. Chỉ là trong lúc mơ hồ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Sư vương, có đại yêu dường như ý thức được cái gì, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng hắn chân chưa rơi xuống đất, mắt trước cũng đã một đen. Tạp sát, trong một chớp mắt, Nam lĩnh thương khung tận mực, triệt để hắc ám giáng lâm tại quần sơn trong. Một tích tắc này, hư không rạn nứt, dãy núi lay động, vô số kẻ lớn nhỏ yêu kinh hô gầm thét, lại tận như vùng trời này đồng dạng, biến mất tại kia giữ tận đáng sợ răng nanh miệng lớn bên trong. Trước sau một hơi cũng chưa tới, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm Nam lĩnh dãy núi đã là biến mất tại trước mắt bao người. Thay vào đó, là một mảnh to lớn đến không cách nào tưởng tượng chân không vực sâu. Cái này, vùng biển vô tận bên trên, bị phá toái huyền công cảnh phun ra tất cả các loại bát cực chủ nhìn thấy một màn này, đều nghẹn ngào hãi nhiên. Giờ này khắc này, từ thiên khung phía trên quan sát, liền có thể thấy Nam lĩnh đại lục trong lúc đó rỗng to lớn một khối, ức vạn vạn bên trong sông núi. Tính cả trong đó rất nhiều yêu quốc, vô số cấp độ chủ, đều bị đột ngột hiện miệng lớn thôn phệ xuống dưới. Ầm ầm, cả tòa Nam lĩnh đại lục, bị kinh thiên động địa tiếng vang bao phủ, nhưng Nam lĩnh bên ngoài, lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Bao quát Dương Ngục tại bên trong ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở kia mới trên vực sâu, cầm đao, mà đứng khôi ngô ma thần trên thân. Suy đoán của ngươi không sai, trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì Bạch Tượng Vương, cũng không tồn tại tất cả mọi người nhận biết bên trong. Yêu đạo Nam Tông, sư thần vương thanh âm hùng vĩ như thiên lôi, tại màn đêm phía dưới quanh quẩn sâu xa, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, đánh tan Bạch Tượng Vương trong chớp mắt ấy, hắn đã nhận ra không đúng. Cái này không đúng, cũng không ở chỗ Bạch Tượng Vương thực lực, mà ở chỗ một thân không có mệnh số. Nói cách khác, tôn này danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm yêu tộc cự phách, không phải sinh linh, không chết linh, mà là như là trành quỷ đồng dạng đồ vật. Hô, hút, vực sâu khổng lồ phía trên, sư thần vương thật sâu thổ nạp một chút, mà thuận theo động, tứ hải năm lục, vô tận hư không đều giống như vì đó rung động lắc lư chớp mắt. Mắt trần có thể thấy, một từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng, thậm chí cả hư không phía dưới huyền công cảnh bên trong phun ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh ngược dòng mà quay về, chui vào sư thần vương miệng mũi ở giữa. Mà kia, rõ ràng là trải rộng khắp thiên hạ các nơi, bầy yêu, thậm chí cả nhân loại thành trì cung phụng sư thần vương điêu tượng. Hoặc là nói, nồng đậm đến đủ để thiên địa, vì đó lắc lư một sát, hưng hỏa chi lực. Nói, đạo quỷ, có bác cực chủ tại cương phong bên trong lấy lại tinh thần, là thất thanh. Sư thần vương lại là đạo quỷ, cái này sao có thể? Chấn kinh, hoảng sợ không chỉ là Thôi Ngọc, dài hận đạo nhân, thậm chí bao gồm cùng sư thần vương tương giao nhiều năm Vĩnh Định Long Vương chờ yêu. Long tộc cử phách, thậm chí, chính là cùng là đạo quỷ Nguyệt Long Vương, tại lúc này đáy mắt cũng lóe lên không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Liền ngay cả hắn, cũng căn bản không có nghĩ tới, không có khả năng. Thôi Ngọc thần sắc sợ hãi, ngươi rõ ràng tên ghi vạn tiên đồ, làm sao có thể là đạo quỷ? Long truyền trăm vạn năm, chưa từng mệt cấp độ chủ cùng đạo quỷ ở giữa liều mạng tranh đấu, mà chân chính đặt vững thắng cục, là vạn tiên đồ ghi chép. Vạn tiên đồ ghi chép. Cưỡng chế tất cả cấp độ chủ ghi chép tên trên đó, trong đó một nguyên nhân liền là, bất kỳ cái gì tên ghi trên đó đạo quỷ, tấn thăng bát cực thời điểm, tất nhiên sẽ bại lộ. Tiếp theo, liền sẽ bị tất cả mọi người liên thủ giết chết. Mà sư thần vương, ghi chép tên vạn tiên đồ không biết mấy ngàn năm, lại sớm đã tấn thăng bát cực. Tấn thăng bát cực người, bản nguyên thuần hóa. Nếu có đạo quỷ quấn thân, tất nhiên hiện thân, vạn tiên đồ dùng cái này có thể phân rõ, cái này tự nhiên không sai. Nam lĩnh hư không bên trên. Sư thần vương chạy chậm chậm dạo bước, tiếng bước chân giống như to lớn nhịp trống âm thanh, quanh quẩn tại tất cả nhìn nơi đây cấp độ chủ trong lòng. Nhưng nếu vạn tiên đồ, từng bị đạo quỷ chấp chưởng, lại bị xóa đi đầu này cấm chế đâu? Cái gì? Vạn tiên đồ từng bị đạo quỷ chấp chưởng? Vùng biển vô tận phía trên, thậm chí cả các nơi bắt cực chủ theo bản năng nhìn thoáng qua dương ngục, chợt giật mình. Không có khả năng, vạn tiên đồ chỉ có bác chủ. Tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Một tích tắc này, đừng nói là Thôi Ngọc. Chúng ly liệt bọn người, chính là Nguyệt Long Vương giống như cái này, lòng có đại bí mật đạo quỷ cũng không khỏi đến giật mình. Chấp chưởng qua vạn tiên đồ, chỉ có tự ứng cảm giác đến Long Tuyền cái này tám tôn đại đế. Hắn là, cầu tác thành bên trong, ứng huyền Long cùng triệu tài thần hai mặt nhìn nhau, dù cho là bọn hắn, cũng hoàn toàn không ngờ đến cái này một nước. Hắn sẽ không phải là, triệu tài thần theo bản năng siết chặt chưởng bên trong Minh Châu, phía sau hắn, hắc hổ đã là tóc gáy dựng lên. Đạo quả có chư loại phân chia. Đạo quỷ tự nhiên cũng không chỉ một loại, lại không biết, trải qua lục đạo luân hồi hợp đạo người, giống nhau này kiếp sinh linh sao. Nhìn quần hùng thiên hạ, sư thần vương trên mặt hiện lên một tia ảm đạm khó hiểu nụ cười. Lục đạo luân hồi dưới, chư thần chưa kiếp sẽ, các người đoán một cái, Long Tiền trăm vạn năm tới anh hào bên trong có bao nhiêu luân hồi chi quỷ, các ngươi bên trong, lại đến cùng có bao nhiêu đạo quỷ. Ngươi, hắn âm quanh quẩn ở giữa, Thôi Ngọc chờ bác cực chủ cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong từng có đề phòng, cũng có yêu vương trợn mắt nhìn, tâm thần đều chấn. Đạo quỷ, ngươi, chiến sư vương thân thể, lục đạo luân hồi, chính là chính kiếp thần thánh nhất, khó mà tin nổi nhất tạo vật một trong, hoặc là, không có cái thứ hai. Sư thần vương ánh mắt giống như thiên sơn chi trọng, hắn hy vọng đi, không có dám nhìn thẳng người. Một thần có thể hóa ngàn vạn người, cái này hoàng vũ chư thiên, hằng xa thế giới bên trong sinh linh, có lẽ người người, đều có nhuộm chúng ta khí tức. Tỷ như bổn vương, hồn có vạn vạn ngàn ngàn chi hóa, cái này thanh sư vận thế bừng bừng phấn chấn, thì bổn vương từ hắn trên người trở về, nếu là những người khác, hoặc thú loại hội tụ khí vận, từ cũng có thể từ những người khác trên thân trở về. Ông, nghe được lời ấy, Dương Ngục Ám Đao bàn tay cũng không khỏi đến siết chặt, không khỏi nhớ tới lão gia tử. Lão gia tử trên người đạo quỷ, tự hồ liền là hắn khí vận bừng bừng phấn chấn về sau mới đột nhiên xuất hiện. Cái này, cho nên, nào có cái gì đoạt xá mà nói. Tiên thần không đoạt phàm nhân thể, đây là chúng ta chuyển sinh. Cuối cùng, sư thần vương ánh mắt rơi vào Dương Ngục trên thân. Bổn vương rất hiếu kỳ, ngươi, đến cùng là ai, Mạc Đại Bắt Đẩu, Mạc Đại Hiện Thánh, vẫn là nói. Sư thần vương đáy mắt hiện lên kiên kỵ, đem một câu cuối cùng ngậm hồi lâu, mới nhẹ giọng phun ra. Tư pháp, manh, hình như có sấm sét vang vọng. Dương Ngục vạn lông mày đảo qua, chỉ thấy được vạn huyền đảo trên hình như có cựu sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Lý đạo nhân tính cả Thích Tôn Thiên, Huyết Thần, vỡ ra đạo nhân chờ Bát Cực chủ, đều bị ném đi, mà xuống. Tiếp theo, kia mới huyền công cảnh thình lình thoát ly vạn tiên đồ ghi chép chưởng khống, âm vang rơi xuống tại trên biển mênh mông. Huyền công cảnh, như muốn từ hư hóa thực. Nguyên lai, ngươi đúng là đạo quỷ. Như mực sát tinh ngang qua trời cao, Thiên Lý đạo nhân kinh ngạc, lại tiếp tục nhịn không được cười lạnh, cười to. Bần đạo suýt nữa bảo hộ lột da. Buồn cười, chưa nói tới. Sơ thần vương khẽ lắc đầu. Sinh ở hai kiếp chi giao, là giữa thiên địa lớn nhất tạo hóa, có thể đồng thời, cũng là lớn nhất kiếp số vị trí. Chính kiếp trước như là, bây giờ, cũng như là, già không chết. Thiên Lý đạo nhân vô ý thức muốn chửi một câu, nhưng nghĩ cùng mình, lại không khỏi ngậm miệng lại. Cái khác Bát Cực chủ thần sắc khác nhau, nhưng nhiều cũng hết sức khó coi, càng có chút tiếng thoái lưỡng nan. Mắt trước cách xa nhau ước vạn dặm dằng co hai tôn cự phách, một là vực ngoại kiếp ma, hai là kiếp trước đạo quỷ. Thôi Ngọc cau mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Thiên Lý đạo nhân, cái sau sớm đã ẩn vào hư không bên trong. Ngươi phái kia Bạch Tượng Vương đuổi ta không thả, không phải là vì kia huyền bí tạo hóa linh quang, mà là hoài nghi, ta là đạo quỷ. Dương Ngục tập trung ý chí, lạnh lùng nhìn nhau. Ức vạn dặm hư không tại thiên nhãn phía dưới máy tính không được cái gì khoảng cách, nhưng hắn lại không cách nào khóa chặt kia sư thần vương. Một thân khí thế hùng hồn như núi, hạo đảng như thiên, giống như tiện tay có thể cùng, nhưng lại không thể nào bắt đầu. Đáng tiếc, chưa thể thăm dò ra. Sư thần vương có chút một ít tiếc hận, nhưng hắn trên người phong mang lại từ từ thu liễm, cuối cùng thậm chí có chút quỷ dị yên lặng. Vô luận các hạ là ai, kiếp ma vẫn là đạo quỷ, ngươi cần thiết kiên kỵ, cũng tuyệt không phải bổn vương. Tiếng nói phiêu đạn ở giữa, sư thần vương như ma thần giống như thân thể khôi ngô như khói giống như biến mất không thấy gì nữa. Cực đạo tru tiên kiếm A. Cực đạo tru tiên kiếm, ý nghĩa không rõ tiếng thở dài bên trong, sư thần vương biến mất không còn tâm tích, như khói tán ở không, như tích thủy vào biển, khí tức giống như vẫn còn, nhưng căn bản không thể nào suy nghĩ. Chỉ còn đầy trời mây khói phiêu hút, nam lĩnh chi địa, linh triều như biển, ngược dòng bổ sung kia vực sâu không đáy, nam lĩnh dãy núi. Tính cả yêu đạo Trình Nam Tông cùng một đám đại yêu, tận nơi này khắc biến mất tại Long Tuyền Thiên Địa. Trời cao ở giữa, Dương Ngục án đao chưa từng nói, có như vậy một sát na, hắn có thể cảm giác được sư thần vương cơ hồ liền muốn ra tay, nhưng cuối cùng, vẫn là thu liễm, nhẹ lướt đi. Mà hắn cũng không sai biệt lắm. Cực đạo tru tiên kiếm, Dương Ngục bỗng nhiên ngẩng đầu. Xa xôi vô tận tinh hải, hắn giống như vẫn nhưng cảm nhận được kia cực điểm phong mang cổ kiếm thẳng đến mi tâm, kia lập lòe long vũ dưới. Nguyên Nga Thánh Sơn Điện, chín tầng trên đạo đài, tóc trắng đạo nhân hờ hững nhìn chăm chú, vô hỷ vô nộ. Chớ nói đương thời, cho dù phóng tầm mắt chưa thay mặt, cũng tuyệt không mấy người dám ở cái này miệng thần phong rình mò dưới, cùng đại địch liều mạng tranh đấu. Sư thần vương không thể, hắn cũng không thể. Manh, cơ hồ là sư thần vương thối lui đồng thời, hư vô ở giữa, như mực sát tinh kịch liệt chấn động, Thiên Lý đạo nhân liền muốn độn hư mà đi. Không phải chỉ là hắn, bao quát Thôi Ngọc. Càng vương tôn tại bên trong một đám Bát Cực chủ, cơ hồ là không hẹn, mà cùng riêng phần mình lui lại, thúc thần thông, linh bảo muốn đi gấp. Ông, nhưng mà, cả đám chỉ là khẽ động, liền không thể không dừng bước, chỉ thấy vàng sáng chi quang như nước, vạn tiên đồ ghi chép khí tức tràn ngập thương khung ở giữa, hư vô ở giữa, từng đạo như có như không tinh quang hình bóng, đã là ngăn ở cả đám trước đó. Chư vị, cái này liền muốn đi, tập trung ý chí, Dương Ngục lặng lẽ đảo qua ở đây một đám Bát Cực chủ. Thậm chí vạn nguyên đảo trên Xích Dương, Liệt Dương đạo nhân, cũng đều cảm giác chấn động trong lòng, giống bị vô hình khí cơ bao phủ, khóa chặt, cổ quá. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt Thôi Ngọc đạo nhân tay vuốt râu dài, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Người trước mắt sát ý hơi lộ, lại làm cho hắn phía sau lưng hơi lạnh, khí thế kia, sát tính, cơ hồ có năm đó tiểu sư thúc phong thái rồi. Kiếp, Dương đạo hữu, chúng ta vốn cũng vô ý đối địch với ngươi, thực là bị kia đạo quỷ sư thần vương mê hoặc. Có Bát Cực chủ như lâm đại địch, ám thúc linh bảo, cảnh giác bên trong mang theo một chút yếu thế, hiểu lầm, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã bị Dương Ngục đánh gãy, hiểu lầm, Dương Ngục lăng không dẫm chân, chỉ nghe một tiếng sấm sét vang vọng, tràn ngập hư không thiên vũ vàng sáng chi quang, đã là mãnh liệt, đã là hiểu lầm, cần gì phải giải thích, ầm ầm, giống như trời cao mây bạo, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tầng tầng khuếch tán, trực thấu nhập vô ngần hư không bên trong. Đến từ vạn tiên đồ ghi chép khí tức nơi này khắc cực điểm thiêu đốt, đem trong hư không bên ngoài, trời cao trên dưới, thậm chí cả vùng biển vô tận phía trên vạn huyền đảo, lại lần nữa kéo vào tất cả các loại huyền công cảnh. Nghiệt chướng, Thiên Lý đạo nhân lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh ở giữa, hắn chưởng bên trong sát tinh thiêu đốt, như trường hồng quán nhật, thật coi vạn tiên đồ có thể vây khốn bản tọa hay sao? Hô, mùi sao lăn lộn, ám quang như nước thủy triều, tầng tầng khuếch tán, chống lại vạn tiên đồ ghi chép. Tại sư thần vương không ra trước đó, một thân đã là gần đế thứ hai, nhiều lần khiêu chiến thiên tông đạo nhân bại, mà không thương tổn ma đạo cử phách. Giờ phút này hắn kinh sợ ra tay, kỳ thế mạnh, cơ hồ muốn đánh vỡ hư thực chi giới hạn, vạn tiên đồ ghi chép khí tức đều không thể ngăn lại lúc nào tới đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xé rách hư không chớp mắt, đầy trời tinh quang đã lại lần nữa đem nó bao phủ. Rét lạnh khốc liệt tùy theo truyền vang. Lão già, ta nhịn ngươi rất lâu. Manh, tinh quang như lửa, dương ngục dự tứ tượng mà tới, quyền như núi, thân như ngày, nương theo lấy sóng khí trùng thiên. Sinh sinh đem nó đánh vào lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong. Ngươi dám, thiên lý đạo nhân kinh sợ thét dài, hắc quang như nước thủy triều, sôi trào khuấy động, bay thẳng hướng U Minh chi địa. Nhưng mà, tiếp theo sát, thần sắc của hắn đã là biến đổi, trong lúc mơ hồ, người được một cổ thâm trầm hàn ý. Đây là, hắn ánh mắt đột ngột chuyển, nhưng không khỏi giật mình trong lòng. Hoảng hốt ở giữa, hắn giống như U Minh bên ngoài, hư vô chỗ sâu, thấy được một ngụm kéo thành trăng tròn thần cung. Trước gặp cung, gặp lại người, đinh đầu thất tiện thư. Vô hình nhưng lại đáng sợ khí tức giống như từ sâu trong linh hồn truyền đến, hàn khí như nước thủy triều giống như có thể đem linh hồn chi hỏa thổi tắt. Thiên lý đạo nhân cuối cùng là biến sắc, giờ cao nâng sắc tinh tại trước người, nhanh lùi lại, nhanh lùi lại, lại nhanh lùi lại. Manh, cơ vô ở giữa, trường cung đạn rung, tiện ra, thì tất bên trong. A, một tiện rơi, thiên lý đạo nhân đã nhịn không được phát ra đau nhức giận thanh âm, chỉ cảm thấy linh hồn giống như trong nháy mắt vỡ vụn bộ phận. Bản nguyên linh quang đều hình như có tổn hại. Hắn không ngờ triệt để nắm trong tay vạn tiên đồ. Thiên lý đạo nhân kinh ngạc kinh sợ, lại cũng không dám có mảy may khinh thường. Hắn mười ngón tê động, đem sát tinh thôi phát đến cực hạn, thân hình cũng đồng thời biến mất tại kia ngôi sao lớn thiêu đốt ánh sáng bên trong. Người muốn diệt thiên lý tồn hộ thân đại thần thông thuật. Ba mũi tên tan biến tại hư vô bên trong. Thiên lý đạo nhân khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại cái này mới U Minh chi địa. Hô, hư vô bên trong cầm cung mà đứng hóa thân cũng biến mất theo, dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích, cực tốc truy sát mà đi. Lại chính là Dương Ngục lấy tan binh luyện thể đại thần thông thuật dung luyện đinh đầu thất tiễn thư mà thành hóa thân, tên gọi bảy mũi tên. Thiên lý giáo cũng tự thành bên trên, Dương Ngục dõi mắt ngóng nhìn. Một tích tắc này ở giữa, đương thời hơn phân nửa bát cực chủ đã bị hắn phân tán thả vào rất nhiều huyền công cảnh bên trong, nhưng hắn tâm tư hơn phân nửa lại còn tại kia thiên lý đạo nhân trên thân. Thiên lý giáo là thế này cổ xưa nhất giáo phái, thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Mà để hắn đối thiên lý giáo vô cùng kiên kỵ, không phải là bởi vì hắn cổ lão, mà là bởi vì này thiên lý dạy, hắn kinh nghĩa, cũng là sáng thế sùng bái. Hắn chỗ bái chi thiên lý lão mẫu, thình lình cùng liên sinh giáo chính đại lão mẫu bên trong một tôn, giống nhau đến bảy phần. Mà hắn trong giáo kinh nghĩa, cũng có bảy ngày sáng thế kinh. Kiếp khởi kiếp rơi, trời sinh thiên lại diệt, chưa kiếp đến nay, sáng thế người không phải chỉ một người. Như có như không ánh sáng nhạc phiêu hút mà đến, đế thính thanh âm hợp thời mà đến, nguyên sơ đến nguyên thậm chí sớm qua chính kiếp, tương truyền chính là bát kiếp bên trong, một tôn sáng thế thần vương, tục danh của nàng chưa giới khác biệt, chưa kiếp khác biệt, nguyên sơ, liên sinh, thiên lý, kim thân, vân vân các loại, không phải trường hợp cá biệt. Ông, Dương Ngục dưới chân bất động, bốn phía hư không đã là biến hóa, lại lần nữa bước vào kia mới cửu sắc chi địa, đạo đài phía trên, ẩn có thể thấy được đế thính hình dáng. Vẫn là phiêu hốt như ảnh. Xin hỏi tiền bối, cái gọi là luân hồi hợp đạo ở giữa khác nhau ở đâu? Dương Ngục đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề này đối với hắn mà nói, so với thiên lý đạo nhân thậm chí cả sư thần vương, đều muốn trọng yếu quá nhiều. Khác nhau. Đế thính thanh âm thoáng một trận, tự hồ có chút do dự, nhưng vẫn là trả lời. Mọi người đều biết, một kiếp có một kiếp tạo hóa, hợp đạo chi quỷ, vẫn là chính kiếp người cũ, mà kinh lịch luân hồi, lại, nhưng thoát ly một nát, chân chính trên ý nghĩa. Trở thành 10 kiếp chúng sinh. Đây là cuối cùng 9 kiếp 8 ức 4.000 vạn năm qua, nhất là huyền bí chi chí bảo. Ông, theo đế thính thanh âm phiêu đảng, cựu sắc xen lẫn không gian bên trong, hình như có quang ảnh thay đổi, hiện ra ngoại giới U Minh. Thiên nhãn đều không thể xem thấu hắc ám, nơi này khắc dần dần đàm hóa, hiện ra âm ảnh phía dưới, kia là 6 mới lớn đến không cách nào hình dung bằng quay tạo thành to lớn tạo vật. Hắn tồn tại ở U Minh ở giữa, lại không chỉ là một phương U Minh. Mà là cùng tồn tại ở vô số U Minh giới ở giữa, hay là vô số U Minh giới liền cắm rễ tại cái này mới tạo vật phía trên. Hắn như căn, như thân cành, thông tất cả các loại U Minh thiên địa, đều như lá cây. Lấy Dương Ngục bây giờ con mắt lực, một chút thậm chí không cách nào tận dòm một bàn, càng không thể nào dòm hắn toàn cảnh. Lục đạo luân hồi, Dương Ngục ánh mắt u chìm, chiếu gặp nó một góc. Một tích tắc này, hắn dường như ngửi được một cổ bàng bạc hạo đạn tới cực điểm u lãnh chi khí. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một phương cối xe khổng lồ tại chậm chậm chuyển động, vô tận sinh linh, tử linh bị nghiền nát thành là tinh thuần nhất bản nguyên. Lục đạo xen lẫn, linh tuệ như nghịch, chưa kiếp giao hội, hoàng vũ bao nhiêu sinh diệt, từ xưa đến nay, vì vượt qua kiếp ba tiên Phật nhóm, không biết làm nhiều ít nếm thử. Bát cửu huyền công, 18 thánh pháp, hợp đạo, động thiên phúc địa, cùng cái này lục đạo luân hồi, đều là như thế. Đế Thính thanh âm mang theo một vòng khó tả buồn vô cớ. Lục đạo luân hồi hội tụ chính kiếp ức vạn vạn năm ở giữa, vô số sinh linh bản nguyên linh quang, mà thành kiếp khí chi vương. Đáng tiếc cái gì? Dương Ngục từ đột ngột thấy cự vật chấn động bên trong lấy lại tinh thần, nhạy cảm đã nhận ra Đế Thính dị dạng. Đáng tiếc, đây vốn là độ kiếp cầu sinh, mà ra đời kiếp khí, lại ngược lại trở thành vô số sinh linh cực khổ. Đế Thính khe khẽ thở dài, có ý riêng. Có người cao cứ vương tọa, liền có người trở thành đạp chân bạch cốt, có người cầm chi độ kiếp, liền tự nhiên có người trở thành kiếp tro. Vạn sự vạn vật, tự có nhân quả kết luận, tự có được mất chi cân bằng. Dương Ngục nhai nuốt lấy Đế Thính lời nói, như có điều suy nghĩ, nhưng lại nhịn không được lắc đầu. Tiền bối, nơi đây chỉ ngươi ta mà thôi, như nguyện ý trả lời, lại rất không cần phải huyền chi lại huyền. Cái gọi là huyền chi lại huyền, một là biết thế nào mà không biết tại sao, hai người thì là không thể nói quá mức minh bạch. Đế Thính có chút yên lặng, dường như hồi tưởng lại một chút quá khứ. Năm đó, có một đầu đại yêu, bởi vì cầu vấn đến U Minh, còn từng, bởi vì ta không có nói rõ còn suýt nữa đánh lớn ra tay, nhưng hắn không biết, ta như rõ ràng nói tới, hắn ngược lại nghe không được nửa chữ, ngược lại sẽ có họa sát thân. Ồ, Dương Ngục nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chưa truy cứu, chỉ là nói, cái này lục đạo luân hồi lai lịch, tạm thời bất luận, vãn bối giờ phút này chỉ muốn biết, cái này lục đạo luân hồi chi quỷ, cùng hợp đạo chi quỷ, có khác biệt gì? Muốn nói khác biệt, Đế Thính giống như tại tổ chức ngôn ngữ, hợp đạo chi quỷ dựa vào, ở chỗ đạo quả, là tự thân linh tuệ phù hợp đạo quả, mà lục đạo luân hồi chi quỷ, hắn dựa vào, thì là sinh linh. Sinh linh, lục đạo luân hồi rất nhiều bí ẩn không cách nào tố chi tại miệng, nhưng gốc rễ bản, cũng có thể nói lên nói chuyện. Đế Thính vẫn là chậm rãi. Sớm tại ức vạn vạn năm trước, tiên Phật bên trong thần thánh nhóm, đã nhìn thấy kiếp vận một gốc, đó chính là, không tăng không giảm. Ông, cái gọi là không tăng không giảm, là chỉ, đại đạo từ dưới, vạn vật vốn là lẫn lộn, kiếp khởi kiếp diệt, trời sinh thiên diệt, vạn loại sinh tử, kỳ thật đối với đại đạo mà nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Đế Thính lấy tận lực dễ hiểu ngữ khí trả lời, cho nên, bọn họ cho rằng, sinh diệt diệt hết, chưa chắc liền là không tồn tại, lục đạo luân hồi, liền dùng cái này, mà sinh. Bọn họ cho rằng, trải qua lục đạo luân hồi, mà đi, chỉ cần chưa kiếp còn có sinh linh, liền có lịch kiếp trùng sinh chi khả năng. Đây chính là kia sư thần vương nói tới chuyện sinh. Dương Ngục câu mày, có lẽ vậy. Đế Thính có chút một ít hàm hồ, hắn nói chưa hẳn đúng, nhưng hắn có một chút nói đúng, hắn cho dù không theo kia thanh bình sư tử trên khôi phục, cũng sẽ từ những sinh linh khác trên thân khôi phục, không tại Long Tuyền, cũng có thể là tại cái khác thiên địa bên trong. Đầu kia thanh sư là hắn, nhưng hắn lại không chỉ là thanh sư. Lời nói đến đây, Đế Thính có chút dừng lại, đáy mắt nổi lên không dễ dàng phát giác gần sóng. Đây là chính kiếp dĩ hàng, ước vạn vạn năm ở giữa, vô số thần ma khao khát cùng giải dụa, không người nào có thể ngăn cản. Không thể ngăn cản sao? Dương Ngục im lặng. Đế Thính lời nói, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Hàm hồ suy đoán phía sau, kỳ thật vẫn là tại mịt mờ khuyên giải chính mình. Tinh quân đã gần như có thể quan sát giới này, mấy trăm năm tu luyện, đã thắng qua giới này thiên kiêu nhân kiệt vạn năm khổ tu, tạo hóa, thiên chất quả thực cao minh. Đế Thính nói, hình như có cảm khái. Thật không biết tinh quân như vượt qua từng tầng kiếp ba, ước vạn vạn năm về sau, lại là cỡ nào cao minh. Dương Ngục nhíu mày. Hắn đương nhiên không cho rằng Đế Thính là đang khen diệu chính mình. Đế Thính giống như không thấy được thần sắc của hắn, chỉ là tự mình nói. Có lẽ, có hy vọng thành đạo, kiêu ngạo chính kiếp 3.000 đạo, có lẽ. Tiền bối là muốn nói, những cái kia vị đạo quỷ, đều như vượt qua từng tầng kiếp ba, tu luyện ước vạn vạn năm sau ta. Dương Ngục mở miệng đánh gãy đầu này thần thú chi vương. Đúng, nhưng cũng không đúng. Ồ, Đế Thính có chút nghiêng tai, giống như cực kỳ hơi kinh ngạc kích động ánh mắt. Dương Mộ sống bất quá mấy trăm năm, một vạn năm đối ta mà nói, đã là có chút dài dằng dặc, ước vạn năm, quả thực không thể nào tưởng tượng. Dương Ngục trong lòng có xúc động. Tu hành không phải so số tuổi, cũng không phải là sống được càng lâu càng cường đại, nhưng nếu cường hoành như hắn giống như cái này, sống qua ước vạn năm, vậy ít nhất hắn giờ phút này, căn bản nghĩ không ra như thế nào có thể chống lại chi. Chỉ là, giờ phút này, đã không phải chính kiếp A. Dư Ngục khẽ vuốt lưỡng nhận đao, ánh mắt sáng tỏ. Như đổi loại biện pháp này tính, có phải hay không ta sao còn chưa trở về bọn họ, còn nhiều thêm 200 năm tu luyện. Dù là sớm đã nghe được Dư Ngục nội tâm ý nghĩ, chính xác nghe hắn nói đến, Đế Thính vẫn là không nhịn được có chút không biết, nên khóc hay cười. Giảo biện, đúng là giảo biện. Dư Ngục đều không phản bác, nhưng hắn, nhưng trong lòng cũng triệt để định xuống tới. Nhưng, Dương Mộ xác thực không sợ. Ngươi, Đế Thính nhất thời lại có chút không biết như thế nào thuyết phục, ngừng lại một chút, mới nói. Cũng không biết là nên nói ngươi hậu sinh khả úy, vẫn là không biết lượng sức. Ngươi, có lẽ đều có. Dương Ngục không quan trọng cười cười, tự hồ yên tâm bên trong tất cả lo lắng âm thầm, chém mất hết thảy tạp niệm. Hắn nhìn ra Đế Thính có chuyện muốn nói, cũng nhìn ra hắn hình như có bí mật khó nói, lúc này án đao mà lên, chắp tay cáo từ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Như ngày sau Dương Mộ may mắn không chết, tất có chỗ báo, như thật sự là hậu sinh khả úy. Cựu sắc trong không gian yên lặng hồi lâu sau Đế Thính mới trong lòng thở dài. Một tích tắc này hắn thậm chí có như vậy một sợi đột ngột hâm mộ. Hắn lắng nghe quá nhiều, chứng kiến quá nhiều, lại ngược lại không có loại này không sợ hết thảy dũng khí. Đáng tiếc sinh không gặp thời a. Đế Thính than nhẹ. Trên đạo đài hắn nâng hai lỗ tai như muốn lắng nghe, cũng không cùng một sát. Hai tai đã máu me đầm đìa. Ông, cuối cùng liếc qua kia cựu sắc xen lẫn mà thành bí ẩn không gian, Dư Ngục vừa sải bước ra, đã tới Uổng Tử Thành bên trong sao Khôi phủ đệ. Hắn có chút nhíu mày. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được, cái này mới huyền công cảnh từ thoát ly vạn tiên đồ ghi chép chưởng khống về sau, liền có từ hư hóa thực xu thế. Ngắn thì 300-500 năm, lâu là mấy ngàn trên vạn năm, như không người ngăn cản, cái này mới huyền công cảnh. Thậm chí có thể như kia vuông tức tiên sơn đồng dạng, trở thành chân thực. Cơ duyên xảo hợp, vẫn là. Khôi gia, ngài rốt cục trở về. Ngô đầu A Bàng cũng chờ đã lâu, thần sắc sợ hãi bên trong mang theo thấp thỏm. Tại mắt trước vị này trên thân, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được lớn lao kiềm chế. Vị gia này chỉ sợ tâm tình không tốt. Ngươi muốn đi Dương Gian nơi nào? Dương Ngục mở miệng. Huyền công cảnh chính là thiên địa thác ấn, trong đó người không phải sinh sự chết, nhưng lại không phải giả. Mà là y nguyên án lấy sinh trước quỷ tích đi đi. Như cái này ngu đầu, hắn tâm tâm niệm niệm về Dương Gian, muốn gặp lão mẫu là thật, muốn tránh đi lục đạo luân hồi hủy diệt, cũng là thật. Cô gia đem ta đưa ra ngoài liền thành, ta còn tưởng rằng ngài đem ta đem quên đi. Ngu đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, hắn quả thực có chút nơm nớp lo sợ. Vị gia này đem hắn quên, hắn, nhưng biện pháp gì đều không có. Giờ phút này gặp hắn nhớ kỹ, trong lòng không khỏi cảm kích. Rất cung kính đưa lên một không biết tên gia thú túi. Đây là ta một điểm tâm ý, ngài. Không cần. Dư Ngục theo bản năng muốn từ chối, nhưng đột nhiên lông mày nhíu lại. Cái này túi là rất nhiều năm trước, một từ Dương Gian du đẳng, mà đến tà đạo cao thủ lưu cho ta, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, đều không thể mở ra. Ngưu đầu có chút ngượng ngùng. Vật này, ta nhận. Dư Ngục tiện tay vừa nhấc, đem ngưu đầu đưa về cái này, mới huyền công cảnh Dương Gian. Tiếp theo đưa tay cầm lên kia không biết tên gia thú túi. Huyết Ngục Minh Hợp. Dư Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này gia thú túi không phải là phàm phẩm, nhưng hắn cũng không phải là pháp bảo, mà là một vị nào đó thể phách tu hành cực cao cấp độ chủ gia, mà trong đó khí cơ. Dư Ngục tùy ý lắc một cái, kia ngưu đầu bao nhiêu năm cũng không mở ra túi, đã là vỡ ra, một lớn chừng quả đấm màu đỏ sẫm huyết nhục tế đàn, liền từ ngã tại mặt của hắn trước. Quả nhiên là hắn lưu lại. Đưa tay tiếp nhận kia mới huyết nhục tế đàn, Dương Ngục cũng là không rất ngoài ý muốn. Dương Nghịch lưu lại rất nhiều máu thịt tế đàn, nếu như nói là tất cả thành trì đều lưu lại. Nhưng từ lần trước đến hắn thỉnh cầu về sau, cơ hồ tất cả huyết nhục tế đàn tất cả đều thành không, giống bị người xóa đi tất cả vết tích. Mà một phương này, tự hồ, bởi vì huyền công cảnh đặc thù, có thể lưu giữ lại. Ông, Dương Ngục có chút hạp mắt ở giữa, tâm hải bên trong đã có gần sóng huyết quang nổi lên, lúc đầu cực yếu, sau đó lớn thiêu đốt. Dương Ngục hội tụ tâm thần. Chỉ thấy được huyết quang bên trong, đức quảng quang ảnh không ngừng hội tụ xen lẫn. Cuối cùng, dừng lại tại một phương quen thuộc thành trì, quen thuộc phủ đệ bên trong. Kia là Uổng Tử Thành, sao Khôi phủ, thậm chí, liền là hắn giờ phút này chỗ đứng chi địa, dưới cây già. Này mới tiên ma huyện cảnh, chính là vạn tiên đồ ghi chép chi hạch tâm, cùng truyền thuyết bên trong thiên thư có quan hệ. Nếu ngươi không chết, sớm muộn có một ngày, sẽ đến nơi đây. Sao Khôi phủ hậu viện dưới cây già, một bộ huyết bào Dương Nghịch sắc mặt trắng bệch. Giống như người bị thương nặng. Thành như ngươi thấy, ta nếm thử luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, đáng tiếc, ta thất bại. Dương Nghịch nói một mình, tự hồ rất bình tĩnh, nhưng Dương Ngục có thể nhìn thấy hắn nhảy lên kịch liệt khóe mắt, hiển nhiên hắn trong lòng nộ khí vô cùng dày đặc. Ta tới không phải lúc, kia Long Tuyền đã phá hạng xưng tôn, cầm này vạn tiên đồ, thực khó ứng phó. Dương Nghịch hơi có chút cắn răng, lão tử vận khí quá kém, không, là lão tử không có bạo thực chi đỉnh, nếu không, cho dù có Long Tuyền lão già kia tại, cái này vạn tiên đồ, cũng phải bị ta sinh sinh luyện hóa hết. Cách huyết quang, Dương Ngục có thể cảm nhận được giờ phút này Dương Nghịch trong cơ thể giống như một phương kịch liệt nhất sát phạt chiến trường, mấy đạo khí cơ điên cuồng đụng chạm. Đây là nói tổn thương, ngươi số phận đến cùng so với ta tốt, Long Tuyền về sau, nay phương thiên địa nói chung sẽ không còn có đại đế. Nhưng nếu ngươi đi đến nơi đây, chắc hẳn cũng nên biết mấy cái này lão già là bậc nào dạo hoạt khó chơi, hèn hạ vô sĩ. Dương Nghịch lồng ngực chập trùng, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Những này chó chết, ngươi khi còn yếu ùa lên, cường hoành lúc quần công, thấy một lần không ổn co cẳng liền chạy, lão tử cái này miệng uất khí, thực sự không cách nào phát tiết. Những này lão súc sinh, quá khó giết. Manh, Dương Nghịch khí cơ thậm chí xuyên thấu qua huyết quang truyền vang đến Dương Ngục tâm hải bên trong. Một tích tắc này, ít có. Dương Ngục có chút cảm động lây, hắn giờ phút này không phải là không trong lòng kìm nén. Tự chiến không trốn Bạch Tượng Vương chính là một trành quỷ hóa thân, sư thần vương hiện đạo quỷ chi thân, biến mất không còn tâm tích. Thiên Tông đạo nhân trốn xa tinh hải, suy nghĩ không chừng. Thiên Lý đạo nhân khí nhập thương khung, bóng người khó tìm. Nhưng hiện thực liền là như thế. Tu hành chỗ truy tìm chính là phá cảnh, độ kiếp, trường sinh, mà không phải cùng ai rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Càng là tu luyện tuế nguyệt dài dằng dặc người, cũng liền càng là tinh thông ẩn thân chi đạo, muốn mau giết chi, cơ hồ không có khả năng. Nhưng, càng là như thế, lão tử, thì càng muốn tích lũy lấy cơn tức này. Hình tượng bên trong, Dương Nghịch ánh mắt giống như như huyết hỏa thiêu đốt. Sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ đạp nát ổ chó của bọn họ, đem những ngày lão súc sinh từng cái bắt tới, đánh chết tươi. Dương Nghịch nghiến răng nghiến lợi, là thường phẫn nộ, thật lâu, đều không thể đè xuống cơn tức này đi. Ngươi làm được một nửa. Dương Ngục im lặng trả lời. Trong lòng không khỏi về nhớ ra cái gì đó. Vạn tiên đồ luyện hóa còn chưa triệt để, nhưng hắn đã nhân điều vào tay những cái kia bị phong cấm tin tức tình báo. Trong đó, liền có quan hệ vua Dương Nghịch. Dương Nghịch vận khí, quả thực không tốt, hắn là tại Long Tuyền Đại Đế phá hạng xưng tôn 3.000 năm về sau đến nơi đây thiên địa. Lúc nào tới nơi đây trong nháy mắt, đã bị cái sau xem ở mắt bên trong, tự nhiên, cũng bị cái sau tính toán, xem như một ngụm quét sạch giới này tu hành giới đao. Đầu 300 năm, Dương Nghịch gần như không một khắc ngừng, vô số phiền phức giống như thủy triều xông tới, đuổi hắn lên trời không đường nhập địa vô môn. Lại 300 năm, hắn tên tuổi quá lớn, dẫn tới ngay lúc đó rất nhiều đại tông môn, bát cực chủ, gần đế cự phách cùng nhau đến giết, bao nhiêu lần hiểm tử hoàng sinh. Ở giữa 500 năm, khi hắn tại vô số lần truy sát bên trong, vận công đại thành, sắp nuôi đưa ra huyết hải lúc, Long Tuyền Đại Đế ra tay. Chỉ một kích, liền cơ hồ đem hắn tính cả huyết hải cùng nhau xóa bỏ chi. Cuối cùng 1.500 năm, hắn từ huyết thần tử bên trong hồi phục lại, cẩn thận chặt chẽ, phân hóa chư huyết thần bái nhập các nhà thánh địa tông môn tu hành, đè thấp làm tiểu trọn vẹn hơn 1.000 năm, mới cuối cùng là xuất lên huyết hải, nhất lên trận kia bị hậu thế xưng là huyết ma chi thương náo động. Cuối cùng, hắn quét sạch năm đó hơn phân nửa địch thủ, ngang nhiên đem tuổi già Long Tuyền Đại Đế kéo xuống thần đàn. Lại sau đó, liền bị không biết tên Phật môn cử phách cầm tù, trấn áp đến nay, chỉ ít, cũng là hơn 1.000.000 năm. Những lão già này, vì cái gì liền không thể an phận tại sơn môn bên trong chờ lấy bản đại gia đi giết đồ hắn tộc, diệt hắn sơn môn, trút hồn luyện phách. Một trận phát tiết, Dương Nghịch đột nhiên lại nở nụ cười. Nghĩ đến ngươi phế vật này, cũng sẽ tao ngộ những lão già này tra tấn, bản đại gia tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. 3. Dương Ngục đưa tay, trực tiếp vạch một cái, đem Dương Nghịch vô dụng bào hiếu phát tiết lướt qua, sau cùng hình tượng bên trong, Dương Nghịch mới thu liệm nóng nảy. Này mới lục đạo luân hồi tiên ma huyện cảnh. Chính là giới này náo động đầu nguồn, bản đại gia cực kỳ hoài nghi, những cái này đại đế có phải hay không đều là tới từ viện cổ lão quỷ. Dương Nghịch thanh âm bên trong có kiềm chế, cái này sinh ra vô Dương Ngục tâm tình tiêu cực bên trong nóng nảy ma đầu, giống bị đánh thiếu đi góc cạnh. Ta đánh tới nơi đây, người bị thương nặng, 1.000 năm chưa hẳn, nhưng liệu này tổn thương, thế nhưng phát hiện một chút bí ẩn đến. Ông, Dương Ngục theo bản năng tập trung ý chí, ngắn ngủi thôi phát đại nhật như lai biến hóa. Nếm thử dùng cái này che đậy trong bóng tối khả năng nhìn trộm. Cái này lục đạo luân hồi chi địa, có chí ít hai đạo siêu bức bát cực đáng sợ ý chí, một bình thản thần thánh, một cái khác, thì cuồng bạo hung lệ. Như hậu thế không người có thể phá hạng sinh đế, như vậy, hai cái này, lão già, liền là người cực khả năng gặp phải mạnh nhất địch thủ. Lời nói đến đây, Dương Nghịch trên mặt không có cảm xúc, duy chỉ có mắt bên trong nhảy lên cuồng bạo vô cùng ánh sáng. Ta hận ngươi không chết, nhưng, mấy cái này rác rưởi. Cũng thực không xứng còn sống. Nếu, ta nói nếu bản đại gia không thể giết tuyệt mấy cái này rác rưởi, ngươi nhất định phải thay ta giết hết còn lại. Ôm, dư âm quanh quẩn ở giữa, huyết sắc đã từ tâm hải bên trong biến mất, chỉ để lại một phương huyết sắc đồ lục, huyết ngục minh hợp bảy đại hận đồ lục, phẩm giai, bảy nguyên, tàn, phẩm chất, cực, khoáng thế đại ma, cuối cùng sát phạt chi năng, thu nạp thiên hạ bất diệt sát phạt oán tăng chi khí, luyện hóa tất cả các loại thần thông, đạo thuật, ma thành chi, đại thần thông thuật, trảm trong lòng mối hận, thành ta chi hóa thân, phân thân đại thần thông thuật, chú thích, này đồ lục ẩn chứa hắn chủ bất diệt hận ý ngập trời, không phải vô biên giết chóc không thể mở ra, chú thích, này đồ hình như có không trọn vẹn, trảm trong lòng mối hận, tâm hải bên trong lật lên thủy triều, đem cái này một bộ huyết sắc đồ quyển ép vào đáy lòng, hô, sao khôi trong phủ, Dương Ngục mở mắt ra, hắn nhìn về phía hư không bên trong, lục đạo luân hồi vị trí, Dương Nghịch có khả năng cảm giác được, hắn tự nhiên cũng ẩn có cảm giác, dù là cái này, mới huyền công cảnh đã thoát ly vạn tiên đồ, tối tâm bên trong, hắn có thể cảm giác được cựu sắc không gian, đế thính vị trí, mà đổi thành một đạo khí cơ, ngay tại kia sáu mới giống như, nhưng ma diệt hết thảy sinh tử chi linh vòng ấn phía dưới.